Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đi hàng, đến tự có đạo, trả giá sư huynh, lần này lại là kiếm đến đồ gì tốt, ta còn có thể có đồ gì tốt, lão tam dạng thôi, tần sư thúc, ngài đây, lần này lại đi phát đại tài, phát cái gì quỷ, hết cách rồi, ta nghiên cứu pháp thuật. Nhất định phải dùng linh thạch làm nhạc dạo, chỉ có thể đi quân đổi một ít. Tông môn gần nhất không phải cho ngài phát linh thạch sao? Quá thiếu, tương đương với không có. Không có cách nào. Cái này trong khoang thuyền khoảng chừng có 7-8 người, cơ bản đều là quen biết đã lâu. Liền Trần Thủ Chuyết một cái nhỏ người mới, cái kia đi đầu tán gẫu tu sĩ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, không nhịn được hỏi, người mới, lá gan rất lớn a. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối, đi qua thử vận may, đi điểm linh tử. Nói xong, Trần Thủ Chuyết lấy ra một cân chứa rượu hồ lô, đưa cho tu sĩ này, có thể không có thể khách khí sao. Lên thuyền trước, Trần Thủ Chuyết chú ý hắn, cái tên này ít nhất thánh vực chân nhân. Đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, chính là tông môn đại lão, nhân gia nói chuyện cùng chính mình, nhất định phải cung kính, vì lẽ đó trực tiếp linh tửu đưa lên. Sau đó mọi người ở đây, Trần Thủ Chuyết một người một hồ lô rượu, rượu này là cố ý điều chế, một hồ lô một cân, chuyên môn dùng để đi nhân tình, tiểu hài tử rất hiểu chuyện a, tiểu tử này. Lá gan thật to lớn, ta xem là ngu ngốc đi, rượu này ta nếm thử, ái chà chà, còn rất khá a. Mọi người nghị luận sôi nổi, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, từng cái đáp lại, hắn rượu này không đi thái thượng đạo, người địa phương chuyện phiền toái nhiều, chỉ là đi ngũ hành tông đổi linh thạch, mọi người đều là một cái tâm tính, phản thật không có người hỏi bao nhiêu linh thạch. Bán thế nào, mọi người uống chút rượu, không ngừng khen, mới đầu nói chuyện tu sĩ kia, mọi người đang nói chuyện phiếm, Trần Thủ Chuyết nghe được gọi hắn là Trương Sư Đệ, Trần Thủ Chuyết lập tức gọi hắn là Trương Sư Thúc, trừ hắn ra, cái kia họ Phó tu sĩ, họ Tần Sư Thúc, đều là thánh vực chân nhân, còn lại mấy cái, đều là tử phủ chân sĩ. Liền Trần Thủ Chuyết một cái động huyền chân tu. Trương Sư Thúc xem nói với Trần Thủ Chuyết, rượu này không thể uống không ngươi. Ngươi biết tại sao chúng ta vẫn nói ngươi gan lớn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói là không phải ta động huyền cảnh giới, đi tới ngũ hành tông giao dịch buôn bán. Cái này đúng là bình thường. Chúng ta nói chính là ngươi trên người cõng lấy ngũ hành tông nợ máu ấn ký. Dám đi ngũ hành tông giao dịch buôn bán, ngươi lá gan này còn không lớn, cái này không phải là tự tìm đường chết. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, lúc trước hắn xác thực đánh chết mấy cái ngũ hành tông đệ tử. Vương Ngũ Sư Huynh đã nói có cái gì ấn ký, chính mình cũng không có để ý, cái này chút thời gian tu luyện, cũng không có cảm giác ra đến, vì lẽ đó không có coi là chuyện to tát. Cái này thật đúng là gan lớn, tự tìm đường chết a. Trần Thủ Chuyết nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Trương Sư Thúc, vội vàng hành lễ nói, kính xin Trương Sư Thúc cứu mạng. Bọn họ đều là nhìn ra, cái gì tán gẫu, kỳ thực chính là cứu mình. Trương Sư Thúc mỉm cười, lấy ra một cái gạt tàn thuốc túi, nhen lửa hút một hơi, nói, đưa tay ra. Cái này túi thuốc lá, tẩu thuốc đầu lọc thuốc lá đều là xanh ngọc, óng ánh đến cực điểm, không phải là vật phàm. Trần Thủ Chuyết đem vươn tay ra, Trương Sư Thúc bỗng nhiên đem túi thuốc lá, ở Trần Thủ Chuyết trên mu bàn tay dùng sức một nóng. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác toàn thân dường như tiến vào lò nung trong, liệt hỏa tan ra đốt, thế nhưng hắn gắt gao nhịn xuống. Không có phát ra một tia âm thanh, thật giống trên người món đồ gì, ở đây một nóng trong, phát ra không tên la lớn, tự động tản đi, tốt, ấn nghĩ ta giúp ngươi áp chế, thế nhưng không có cách nào thanh trừ, ngươi sau đó tu luyện, lên cấp thánh vực, lại chính mình luyện hóa đi, chỉ là cái này nóng ngân, sợ là muốn lưu lại 3 năm, không nên oán hận ta. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, lập tức hành lễ, đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra 5 hồ lô rượu ngon, đưa tới, ngỏ ý cảm ơn, cái này đều là 12 cân chứa. Trương sư thúc nhận lấy, nói, ta chính là Ngọc Rừng Nhất Mạch Trương Ngũ Nhân, ngươi có việc có thể lấy tới tìm ta. Trần Thủ Chuyết cảm tạ không ngớt. Giải quyết chính mình vấn đề lớn, Phi Chu tiếp tục phi độn, mọi người tán gẫu không thôi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra bản thân trong túi chứa đồ dự trữ các loại đồ ăn chín, sau đó lấy ra 3 hồ lô rượu ngon, có món ăn có rượu, cung cấp mọi người hưởng thụ. Trần Thủ Chuyết ở một bên làm gã sai vặt, hầu hạ mọi người, tẩu thuốc lạc ra vết tích. Cái gì 3 ngày, không tới 2 canh giờ, tự động biến mất. Trần Thủ Chuyết thân thể này, không hiện sơn thủy, thế nhưng hiện tại đã cường đại đến mức nhất định. Trong mọi người, họ Tần Thánh Vực, vô thanh vô tức nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, tiệc rượu trong, thuận miệng cùng Trần Thủ Chuyết hàn huyên vài câu. Người tiểu tử này, vô cùng vừa mắt. Ta chính là Liệp Vũ Nhất Mạch Tần Hoành. Ngươi có việc có thể lấy tới tìm ta. Đa tạ sư thúc. Ngưng nguyên cảnh giới hưởng thọ 200. Động huyền cảnh giới hưởng thọ 400. Tử phủ cảnh giới hưởng thọ 1000 năm. Thánh vực cảnh giới hưởng thọ 3000 năm. Pháp tướng cảnh giới hưởng thọ 1000 năm. Linh thần cảnh giới hưởng thọ 60000 năm. Vì lẽ đó trong giới tu tiên, trên căn bản Trần Thủ Chuyết động huyền cảnh giới, la lên pháp tướng linh thần, đều là sư tổ, la lên tử phủ thánh vực, đều làm sư thúc, cái này chỉ là hiện ra thành, dính đến cụ thể quan hệ, lại cụ thể xưng hô. Như vậy phi độn, rốt cục Phi Chu hơi ngưng lại, có người truyền âm nói, đến ngũ hành tông vũ thạch đạo, có xuống tu sĩ mau mau xuống. Trần Thủ Chuyết bên người lập tức có 3 người rời thuyền. Trần Thủ Chuyết không biết làm sao sự việc, không nhịn được hỏi hướng về Trương Ngũ Nhân. Đây là ngũ hành tông trưởng khống bàng môn vũ thạch đạo, thuộc về hỏa đạo tông môn, trong môn phái thơ số, vũ không thiên liên thiên, thạch lạc diệt hủy diệt. Cái này tông môn cùng địa từ hỏa nguyên phái, Thanh Minh Vân Hải Tông các loại hợp thành Thanh Minh Ngũ Đạo. Bọn họ tu luyện pháp thuật, đều là đột phá cửu tiêu, thiên địa ở ngoài, thanh minh trong pháp thuật thần thông, am hiểu đưa tới các loại thiên thạch, hư không hạ xuống, phạm vi lớn thiên tai, oanh tạc ngươi địa vực. Bất quá bọn hắn nơi này, nhiều nhất thiên ngoại vẫn thiết loại hình thiên tài địa bảo. Không ít người đều là thích đến nơi này giao dịch buôn bán. Trần Thủ Chuyết gật gù. Thú vị tông môn. Phi Chu tiếp tục. Qua 3 cái canh giờ. Lại là có người truyền tin. Đến Kim Đỉnh Tông. Có thể có rời thuyền. Nơi này lại không có 1 cái rời thuyền. Trương Ngũ Nhân nói. Ngũ hành tông trưởng khống bàng môn Kim Đỉnh Tông. Thuộc về Kim Đạo Tông môn. Trong môn phái thơ số. Kim đỉnh phát sắc chính hỗn hoàng, linh trích vĩ diệp sư cảnh quang, cái chỗ chết tiệt này, không có bất kỳ thứ tốt, chuyện còn đặc biệt nhiều, từng cái ngông cuồng cực kỳ, tự coi chính mình là giang bà tử, nâng đỉnh, kỳ thực đều là một đám vai hề. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhớ kỹ nơi này, Phi Chu tiếp tục phi độn, lại là đến một chỗ bàng môn băng lăng đảo. Băng lăng đảo, độc ngọa băng lăng, tam diệu thường quan, tự tại tâm an, thanh lương bất hàn, cái này tông môn một đám biến thái. Bọn họ tu luyện tới cuối cùng, thân thể đều là băng xương lạnh lẽo hóa, da biến minh lam, thể hóa đao băng, ngươi hơi thở làm vì sương mù, chân đạp thành tinh, bất quá bọn hắn đối với lạnh lẽo hoàn toàn miễn dịch. Mặt khác có thể mang các loại thiên tài địa bảo hóa thành băng thái. Đến là có chút ý nghĩa. Trần Thủ Chuyết thực sự là chướng kiến thức. Còn có loại này tông môn. Phi Chu tiếp tục phi độn. Trương Ngũ Nhân nói. Tốt, đến ngũ hành tông ngũ hành khâu. Ta không đề nghị ngươi tiến vào ngũ hành tông ngũ hành khâu. Ta chỉ là vì ngươi che đậy ấn ký. Vạn nhất ngươi gặp phải thiên tôn đạo nhất loại kia đại lão. Nhân ra một chút liền có thể nhìn thấu. Ngươi đi ngũ hành tông mấy cái đại phường thị đi. Nơi đó cũng là cái gì đều có thể buôn bán. Trần Thủ Chuyết cảm tạ không ngớt. Nhớ kỹ mấy cái đại phường thị vị trí chỗ ở. Ngươi trở về Thái Thượng Đạo. Có thể lấy dùng tiền. 3000 linh thạch. Tìm ngũ hành tông cửa hàng. Nơi này có người chuyên đưa. Hào không có bất cứ vấn đề gì. Hoặc là đi Mạc Can bên dưới ngọn núi. Nơi đó đều là chúng ta Thái Thượng Đạo tu sĩ. Mọi người tổ đội trở về. Cuối cùng, chính mình bay trở về. Cái này không đề nghị. Quá nguy hiểm. Dạ ma hải tặc, Bắc Hải yêu ma, vô số cướp tu, pháp tướng chân quân mới có thể độc hành. Chính ngươi cẩn thận đi. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Đến đây Phi Chu dừng lại. Tất cả mọi người ra thuyền. Đưa đến nơi rồi. Có người tại tàu cao tốc cửa thu lấy linh thạch. Không có cũng không có chuyện gì. Còn có thể chạy ngươi. Trở lại lại thu. Trần Thủ Chuyết lấy ra 500 linh thạch. Trực tiếp trả tiền. Mọi người ai đi đường nấy. Đều là biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết dựa theo Trương Ngũ Nhân giới thiệu phương hướng. Thẳng đến phương xa bay đi. Đương nhiên, chuyện thứ nhất, cởi Thái Thượng Thanh Tịnh Bào. Kỳ thực Thái Thượng Đạo cùng ngũ hành tông, lẫn nhau giáp giới, làm vì minh hữu trăm vạn năm thời gian. Thế nhưng huynh đệ trong lúc đó, còn có đánh nhau, năm cái đầu ngón tay còn không đến đây. Tự nhiên có mâu thuẫn tranh chấp. Thậm chí dài rằng giặc lịch sử trong đã xảy ra tuyệt giao, binh đao đối mặt mức độ, chỉ là không có bạo phát tông môn chiến tranh, hay bởi vì địa lý nguyên nhân, đều là rất nhanh một lần nữa kết minh, chia chia hợp hợp. Mấy năm gần đây, ngũ hành tông chỉ trích Thái Thượng Đạo dẫn đi bọn họ cảnh nội 49 thiên kiếp tử lôi ma thần nhạc. Phiêu lăng, Thái Thượng Đạo đáp lại. Đây là chúng ta thiên tài hạt giống kế hoạch, chúng ta nắm linh thạch bồi dưỡng được đến, cũng cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi cũng đồng ý. Bây giờ nhìn ra long, nghĩ đổi ý, nằm mơ, quan hệ chợt giảm xuống. Trước một đoạn, ngũ hành tông tập kích Thái Thượng Đạo tu sĩ, nghĩ muốn cướp đoạt cái khác 49 thiên kiếp tử. Cuối cùng kế hoạch thất bại. Sức chút nữa bởi vậy đoạn giao. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng Thái Thượng Đạo đệ tử đến ngũ hành tông ra hàng. Bên trên làm sao ầm ĩ? Đó là bên trên chuyện. Trần Thủ Chuyết dựa theo chỉ dẫn đi tới một chỗ Hồng Hy phường thị. Bởi vì nơi đó có bát phương linh bảo trai cửa hàng. Đến cái này phường thị, Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này quá phồn hoa. Phường thị trong cực kỳ náo nhiệt. Từng cái đường phố cực kỳ phồn hoa. Lý gia linh thạch phô. Cảnh Ninh pháp khí hành. Bách hương linh đan phô. Triệu gia linh tửu điếm. Lệ thủy phù hành. Nam thiên pháp giáp nhà xưởng. Những cửa hàng này đâu đâu cũng có. Chiếm cứ con đường chủ yếu. Ở đây địa phương đầy đủ mấy ngàn. Có cửa hàng cổ điển cực kỳ. Có xa xỉ xa hoa, có trang nhã hào phóng. Ngoại trừ những thứ này cửa hàng, đường phố mua đi người đông đảo. Bọn họ bán đều là nơi đây mỹ thực. Cùng nhau đi tới, nơi này quả nhiên mỹ thực vô số. Thần chư vị hoa mai bánh bao, dưỡng bà bánh thịt, triệu tứ băng linh trà, huyết nhục tán mứt, quả thực náo nhiệt không xong rồi. Tiếng người huyên náo, nối vai nhau. Trần Thủ Chuyết bước chậm phường thị trong, gặp phải mỹ thực chính là mua lại một ít, chính mình ăn, phần lớn ném cho mình kình đạo thánh ăn, bánh bao nhân thịt lươn, lê đông đầu cá, phê cắt linh đầu dê, băng tuyết lãnh nguyên tử, sinh yêm thủy linh dưa, toàn trích ra lợn thịt, tích tô thủy tinh quái, ăn trần thủ chuyết miệng đầy nước mỡ, nơi này thực sự là quá hạnh phúc. Ngũ hành tông cùng thái thượng đạo, quả thực chính là hai thái cực, người ở đây người nhanh sinh hoạt, mỗi cái liều mạng nỗ lực phấn đấu, chính mình đi thong thả một bước, đều là thật giống phạm tội như thế. Mỗi người vì mình công tác, liều mạng nỗ lực, mệt mỏi không chết người khác, mệt chết chính mình lại nói. Đặc biệt cuốn, thái thượng đạo thanh tịnh tự tại, có một loại không nói ra được nhàn giật. Trần Thủ Chuyết bước chậm trong đó, rất mau tìm đến bát phương linh bảo trai. Hắn tiến vào bên trong, lập tức có thị nữ đón nhận. Mời khách quan, lần đầu đến chúng ta thương hội sao? So với thái thượng đạo bát phương linh bảo trai, lúc này mới có chút hình người. Trần Thủ Chuyết cười nói, ta chính là bát phương linh bảo trai hắc thiết hội viên. Thốt ra lời này, lập tức đãi ngộ thăng cấp. Thị nữ vạn phần cung kính, dẫn vào đại điện, tự có trưởng quỹ xuất hiện, tiếp đón Trần Thủ Chuyết. Đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết lấy ra trúc lá xanh, đầu tiên là thăm dò sâu cạn, trưởng quỹ rất biết hàng, kiểm tra một phen nói, trúc lá xanh, 500 linh thạch một mảnh, khách quan có thể hay không bán ra? Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi. Làm sao mới 500 linh thạch, những nơi khác đều là 600 a. Khách quan có chỗ không biết, nơi này là ngũ hành tông a. Ngũ hành tông trên dưới, cần lao hăng hái, có trúc lá xanh bồi dưỡng linh điền 13 nơi. Giá cả hoàn toàn tiếp tục đánh, 500 linh thạch, đã là rất cao. Khách quan vì ta thương hội hội viên, ta mới định ra cái giá này. Trần Thủ Chuyết cau mày. Không có nóng lòng bán ra, chung quanh hỏi hỏi giá lại nói, hắn lấy ra linh tử, đưa tới một hồ lô, trưởng quỹ phẩm một cái, nói, rượu này, thật giống là tứ sắc thúy thanh hương, tam giai linh tử, mùi vị rất ngon, một hồ lô 12 cân, ta cho ngươi 4.000 linh thạch, cái giá này còn cao 400 linh thạch, trưởng quỹ giải thích, ngũ hành tông. Nơi đây tu sĩ đều là có tiền, người người khổ cực công tác, rất nhiều mượn tửu sắc tài vận, giảm bớt áp lực, vì lẽ đó rượu này có thể lấy bán ra giá tiền cao. 4.000 linh thạch một hồ lô, Trần Thủ Chuyết gật gù, không có ra hàng, rời đi nơi này, nhiều đi mấy nhà, đi rồi một ngày, thay đổi 3 chỗ phường thị, tìm mười mấy nhà cửa hàng. Cuối cùng tổng kết, còn đến bát phương linh bảo trai, tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết lại tới bát phương linh bảo trai. Vẫn là cái kia trưởng quỹ, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không hề có một chút ngày hôm qua Trần Thủ Chuyết rời đi thiếu kiên nhẫn. Liền nơi này, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tiêu hàng, trúc lá xanh, 500 linh thạch. Bán 325,000 linh thạch. Tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương. 4.000 linh thạch một bình. Bán 178 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết bán xong sau khi. Hỏi, ta nghĩ mua một ít bí tịch. Không biết chúng ta thương hội có thể có hàng. Trưởng quỹ nở nụ cười. Nói, bát phương linh bảo trai. Cái gì đều có thể mua. Cái gì đều có thể bán, cái gì hàng đều có. Tốt lắm, xin hỏi có thể có lục giai pháp bảo, lôi hệ, tốt nhất là tổn hại. Không có vấn đề, ta chỗ này có 3 cái tổn hại lôi hệ pháp bảo. Nếu như khách quan không hài lòng, còn có thể vì ngươi điều hàng. Trong vòng 1 tháng có thể lấy vận đến 5 cái. Thế nhưng giá cả, mặc dù là tổn hại pháp bảo. Đều là khoảng 100 vạn linh thạch. Tốt, đem ra ta xem một chút. Trưởng quỹ mang tới 3 món pháp bảo. đã từng là lục giai pháp bảo, hiện tại đều là tổn hại. Một cái lôi tháp, một cái lôi bàn, một cái lôi trụ. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, lôi tháp chỉ là hơi tổn hại, mua đến tay bên trong, Trần Thủ Chuyết cũng là đánh không nát. Đây cũng là lục giai pháp bảo, hắn căn bản không có biện pháp. Lôi bàn tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng ẩn chứa trong đó 4 tầng lôi đình, các loại uy năng không giống, quá tạp. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết chọn lôi trụ. Cái này lôi trụ trong ẩn chứa lôi đình, là nhất tôn chính. Trưởng quỹ mỉm cười nói, lục giai pháp bảo Thái Vũ Thiên Lôi Kình Thiên Trụ tổn hại quá nghiêm trọng, nếu như khách quan muốn mua, ta định giá 85 vạn linh thạch, còn cho giảm một chút. Trần Thủ Chuyết nói, được, khách quan, bí tịch cần những kia. Trần Thủ Chuyết đem chính mình nhu cầu nói ra. Trưởng quỹ trần chờ một thoáng, nói, những bí tịch này đều không có vấn đề gì. Hỏa hệ bí tịch, tương tự, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, cần có thiên đạo khái niệm, ngũ hành tông, thiên hỏa thập tam trọng, âm dương lục hợp cửu tiêu viêm, thanh minh hạo đãng hồng liên diệt, thiên biến trích, bát hoang tông, thái cổ trúc giả, dù là vũ thạch đạo, vũ không phần thạch, cái này đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, vũ thạch đạo không phải là trên đường cái kia tông môn sao? Tâm nói khái niệm, ngũ hành tông, tạo hóa lưu hỏa, thanh vân lưu viêm, nguyên thủy hỏa trương, tâm ma tông, tâm hỏa đại kiếp, tử liệu bất diệt quyết, dù là xương nhiên tông, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, đều là không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết nói, trưởng quỹ, ta tuy rằng ít đọc sách, tu vị thấp, thế nhưng ngài không muốn lừa phỉnh ta à. Cái kia cái gì xương nhiên tông, làm sao bọn họ băng hỏa cửu trọng thiên cũng là tâm hỏa khái niệm. Trưởng quỹ cười ha ha nói, khách quan ngươi không hiểu, xương nhiên tông băng hỏa cửu trọng thiên, bọn họ lấy tâm hỏa làm lửa, linh thủy làm vì băng, tâm hỏa là giả, linh thủy làm vì lệ, hư thực đối ứng, nước lửa giao hòa, bọn họ hạt nhân truyền thừa. Kỳ thực ba bộ, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, linh thủy nhất tích đống vạn linh, cửu hỏa cửu băng cửu trọng thiên, thủy hỏa đối ứng, trời kịp 9 tầng, một lửa một băng, xương giá vạn linh, đốt cháy hư không. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, thì ra là như vậy, chướng kiến thức, trưởng quỹ ngài thực sự là kiến thức rộng rãi. Bất quá chúng nó đều là giá trị bao nhiêu linh thạch a? Những bí tịch này đều không rẻ a, đều là các đại thượng tôn bí pháp, các đại bàng môn hạt nhân truyền thừa, siêu thần thánh pháp, thiên hỏa thập tam trọng, 180 vạn linh thạch, âm dương lục hợp cửu tiêu viêm, 150 vạn linh thạch, thanh minh hạo đãng hồng liên diệt, 160 vạn linh thạch, thiên biến trích, 230 vạn linh thạch, bát hoang tông, thái cổ trúc giả, 190 vạn linh thạch, vũ thạch đạo, vũ không phần thạch, hơi rẻ, 120 vạn linh thạch, ngũ hành tông, tạo hóa lưu hỏa, thanh vân lưu viêm, 158 vạn linh thạch, nguyên thủy hỏa trương, 270 vạn linh thạch, tâm ma tông, tâm hỏa đại kiếp, 160 vạn linh thạch, xương nhiên tông, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, 120 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết áp chế trong lòng mừng như điên, giả làm ra một bộ quỷ nghèo dáng dấp. Trưởng quỹ đây cũng quá quý giá đi, ta bán điểm ấy hàng chỉ đủ mua một bản bí tịch a. Ai, hết cách rồi. Trưởng quỹ cái kia kim hệ truyền thừa đều có cái gì đề cử? Cái này cũng đơn giản, ngũ hành tông, kim tê trọng sơn hà, kim ô dẫn, kim hy cổ diệu minh kim trung, cái này đều có thể. Bất quá bọn hắn giá cả đều không rẻ, vẫn là mua bằng môn truyền thừa đi, tỉ như kim đỉnh tông, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, tự thân dung hợp 9 loại kỳ dị linh kim, tế luyện tự thân xương cốt, tế luyện đại thành, toàn thân phòng ngự vô tận, vạn pháp bất xâm, vạn binh không bằng, có đạo là thiết cốt kim khô lâu. Cái này có thể tính làm thiết cốt, cũng là 120 vạn linh thạch, lại tỉ như không ma tông, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, nhờ vào đó tu luyện pháp bào, da thịt, bắp thịt, hoàn toàn có thể tính làm da đồng. Chỉ là cái này truyền thừa, đã lạc hậu thời đại, bị người phát minh nhằm vào phương pháp, cho nên mới truyền bá bốn phương, chỉ cần 85 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng hỏi, ta mục đích là tu luyện, vậy thì tới chỗ này cái đi. Tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, ta mua, đến đây Trần Thủ Chuyết mua tàn tạ lục giai pháp bảo lôi trụ. Mua không ma tông, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng, bỏ ra 170 vạn linh thạch, về phần những thứ khác bí tịch, mua cái giám a, một xu tiền không hoa. Lão truyền thống trồng cây, rốt cục có thể lấy phát huy quang cùng nhiệt. Hết chương.